mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 233, mực lớn. Đen kịt màu sắc, cùng cảnh vật chung quanh cơ hồ hòa thành một thể. Sáu cái xúc tu gắt gao bám vào một bên khe nứt trên vách núi đá. Hình bầu dục đầu liền cùng một khối lồi ra tảng đá lớn. Không nhúc nhích một thoáng, như không phải Diệp Chi Thu dùng thần thức, khả năng còn không dễ dàng như vậy nhận ra nó chủng loại tới. Cái này lại là một cái mực lớn, trên mình một tầng da già như là con cóc phần lưng đồng dạng. Mọc đầy to to nhỏ nhỏ u cục, nhìn lên cực kỳ ác tâm, bất quá loại này hồn thú, mọi người đều biết, nó xúc tu đi bước phía sau. Chất thịt tươi non nhẵn bóng có lực nhai. Ăn rất ngon. Diệp Chi Thu nhìn về phía bên cạnh Cổ Nguyệt Na. Mới phát hiện Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn nàng. Trong ánh mắt còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Bị ta xuất khí dáng người mê hoặc? Diệp Chi Thu buồn bực hỏi. Cổ Nguyệt Na liếc mắt. Cấp 50 hồn vương lại có thần niệm. Thật không biết ngươi là tu luyện thế nào. Lợi hại a, Diệp Chi Thu cười hắc hắc, dương lên đầu, sắc mặt có chút đắc ý. Cổ Nguyệt Na khinh bỉ nói, lợi hại cay rắm, có thần niệm cũng như cũ là cái nhược kê. Bổn vương một ngón tay liền có thể đè chết ngươi. Ngoạc kép, Diệp Chi Thu mặt tối đen, mẹ nó ngươi cũng không nhìn một chút chính mình tu luyện đã bao nhiêu năm. Ta phải giống như ngươi cái kia số tuổi. Sớm đánh khắp thiên hạ không địch thủ, ta chẳng những có thể một chỉ đè chết ngươi, còn có thể một côn đâm chết ngươi, ngươi tin hay không? Đừng lo lắng, đi thôi, cái kia hồn thú vừa vặn 300.000 năm tả hữu. Cổ Nguyệt Na đi đầu hóa thành một tia bạch quang, hướng về phía trước vạch tới. Diệp Chi Thu một bên ở trong lòng nghĩ đến chờ ngươi thay người cách lão nhất định muốn thật tốt. Trả thù lại, một bên đồng dạng là hóa thành tử sắc lưu quang đi theo. Ba dặm khoảng cách, vốn là không xa, mới bay đến một nửa đường. Diệp Chi Thu liền nhìn thấy phía trước sáng lên một đạo óng ánh tới cực điểm màu trắng lóa quang. Mang, ngưng kết thành to bằng bắp đùi một chùm. Tuy là không lớn, nhưng ngưng thực vô cùng. Phương viên hơn 10 dặm hải vực đều bị chiếu rọi sáng trưng. Phát ra uy thế như là có thể xuyên thủng đất trời cái kia khủng bố. Chùm sáng xung quanh 3 mét nội hải nước bị trực tiếp bốc hơi. Tạo thành một cái vòng xoáy trống rỗng. Theo cái này vạn mét đáy biển sâu. Thẳng tới bầu trời. Xung quanh không gian đều bị cắt đứt. Lộ ra lít nha lít nhít như mạng nhện đồng dạng nhỏ bé vết nứt. Chùm sáng này từ đáy biển vị trí Cổ Nguyệt Na trong tay phải một chuôi trường thương màu trắng bên. Trên bắn ra, trở xuống mà lên, cơ hồ đem đầu kia tại ngủ say mực lớn đầu trực tiếp cắt chém thành hai nửa. Cái này kinh thiên nhất kích phát ra khủng bố uy thế. Để một vùng biển này hồn thú đều là bạo động, điên cuồng hướng về xa xa thoát thân, e sợ cho tác động đến bản thân. Đó là thuộc về thần lực lượng, tồn tại tính áp đảo khí thế uy hiếp. Lấy thần niệm chứng kiến một màn này, Diệp Chi Thu còn đến không kịp chấn kinh Cổ Nguyệt Na thực lực, liền là một bên chửi ầm lên, một bên cao tốc hướng về bên kia đuổi, nhìn một chút còn đến hay không được đến bổ sung một kích cuối cùng. Ngươi cái hổ nương môn, ngươi muốn đem nó giết sao? Đó là lão tử hồn hoàn. Cổ Nguyệt Na ánh mắt bình thường quang một chút hóa thành tử sắc lưu quang. Cực dương nhanh phá vỡ nước biển, hướng về phía bên mình một mặt căng thẳng bay tới Diệp Chi Thu. Khóe miệng có chút nhấc lên, trong ánh mắt mang tới một chút danh mãnh ý. Nàng dùng bao nhiêu lực chính mình rõ ràng, cái kia hồn thú bị thương tuy là nặng, cách cái chết không xa. Nhưng lấy nó 30 vạn năm hồn thú sinh mệnh lực. Nhất thời nửa khắc còn chưa chết. Cổ Nguyệt Na nguyên cớ dùng ra loại này khủng bố chiêu thức. chủ yếu liền là nghĩ tại trước mặt Diệp Chi Thu triển lộ một thoáng chính mình thực lực. Dọa một chút hắn, miễn đến hắn mỗi lần ở trước mặt mình đều là không biết lớn nhỏ. Diệp Chi Thu một đường vội vàng hấp tấp, trực tiếp lướt qua cổ Nguyệt Na. Bước chân không ngừng đi tới cái này mực lớn bên cạnh thời gian mới ngừng lại được. Cái này mực lớn cùng đần độn, nhìn xem cổ Nguyệt Na đen nhánh trong mắt to, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ta chính là một cái nho nhỏ 30 vạn năm hồn thú a. Mỗi ngày trừ ăn ra, liền là ngủ, cũng không ra ngoài trêu vào sự tình a. Vị này hư hư thực thực hồn thú bên trong thần linh tồn tại, ta càng là thấy đều chưa thấy qua, càng chưa nói trêu chọc qua. Vì sao vừa đến đã cho ta khủng bố như vậy một kích? Ta đây là trêu ai ghẹo ai? Còn tốt không chết. Mực lớn nghe thấy bên cạnh truyền đến lầm bầm thanh âm, vô lực nằm ở đáy nước trên đầu, mắt to vô ý thức di động một thoáng, hướng hắn nhìn đi qua. Không có hồn thú khí tức, đây là một cái nhân loại nhỏ yếu. Chính mình không chết hắn tựa hồ thật cao hứng. Ai, không nghĩ tới hồn thú bên trong thần muốn giết ta, kết quả chỉ có một cái tộc khác nhân loại tới đồng tình chính mình. Thật là thú không bằng người đây này, mẹ nó đều phải chết. Cái này sau cái lớn xúc tu cũng không thể lãng phí. Thiêu nướng một thoáng hương vị khẳng định tạc thơm. Diệp Chi Thu nhìn xem mực lớn dưới đầu cái kia vô ý thức bên trong có chút run rẩy sáu cái xúc tu, lau đi khóe miệng nước miếng. Mực lớn nhếch nhếch miệng, Diệp Chi Thu hai con ngươi chuyển động ở giữa, thâm thúy hắc đồng đã hóa thành màu đỏ tươi. Suzenu giai đoạn thứ ba cái kia cao hơn 20 mét lớn thân hình trong chớp mắt bị hắn ngưng kết mà ra, chậm chậm rút ra màu tím sậm đại kiếm. So sánh với mực lớn, Suzenu hình thể vẫn là nhỏ một chút, nhưng khảm một cái không có sức phản kháng 30 vạn năm hồn thú, Diệp Chi Thu cảm thấy vấn đề có lẽ vẫn là không lớn. Sáu cái xúc tu Diệp Chi Thu mang không đi toàn bộ. Cuối cùng cái này mực hình thể quá lớn, nhìn ra chung quy dài gần 100 mét, chỉ là xúc tu liền có dài 50-60 mét, nhưng mang đi một cái phòng trừng vấn đề không lớn. Loại này niên hạn hồn thú thịt như mang về ăn, phòng trừng đối chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh loại kia đê cấp hồn sư tới nói, tuyệt đối đại bổ, khả năng sau khi ăn còn có tăng lên hồn lực hiệu quả. Nguyên cớ Diệp Chi Thu không có chút nào lưu thủ ý tứ, thao túng Suzenu này nhìn thấy nhất mập cái kia xúc tu liền là một kiếm chém xuống dưới. Phốc phốc, tương đương, đường kính chỉ có 3-4 mét lớn xúc tu, rõ ràng dị thường cứng cỏi. Diệp Chi Thu một đao kia chỉ chém vào đi khoảng 1/5, liền là bị kẹt lại. Sắc mặt Diệp Chi Thu tối đen, hắn thiếu tính toán một cấp. Tại đáy nước, Suzenu cần gạt ra nước biển lực cản, uy lực yếu không ít, điều khiển xa không có trên lục địa dễ dàng như vậy. Mực lớn bị chặt một đao, hiện tại xem như đã hiểu, không ngờ như thế cái này nhỏ bé nhân loại cũng muốn giết chính mình. Nó không khỏi có chút nổi giận, người ta cường sát ta, ta không lời nào để nói. Lúc nào ngươi cái này nhỏ bé con kiến cũng dám tới vén râu hùm. Nó hiện tại tuy là không có nhiều động lực tức giận, cách cái chết không xa, nhưng phóng độc vẫn là làm đến. Sáu cái xúc tu chính giữa vị trí, đại lượng chất lỏng màu đen đặc bỗng nhiên phun ra ngoài. Xung quanh viên đá phổ tiếp xúc, liền bị ăn mòn nhanh chóng hòa tan, giống như gặp được axit sulfuric đậm đặc đồng dạng. Loại chất lỏng này lan tràn rất nhanh, trong chớp mắt liền đem cái này phụ cận thủy vực nhuộm thành màu đen nhánh. Suzenu màu tím áo khoác trên vách, rất rõ ràng có thể chứng kiến bị ăn mòn dấu tích. Cũng không lâu lắm liền biến đến mấp mô, một màn này không khỏi để Diệp Chi Thu lông mày cau chặt. Ta thật là cho ngươi mặt mũi, Diệp Chi Thu giận mắng một tiếng. Nguyên bản còn muốn trước khảm cái xúc tu xuống,